Chào mừng các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ. Bên ngoài cửa Tây, đội quân của Thủy Gia toàn thân mặc đồ đỏ. Tiểu công chúa Thủy Thiên Nhu trên đầu đội miếng vải đỏ tiến vào. Gia chủ Thủy Gia Thủy Mạn Không và tất cả các nhân vật quan trọng trong gia tộc cũng đều có mặt. Nhưng trong trung tâm thành Thừa Thiên còn náo nhiệt hơn phía các cổng thành rất nhiều. Trên bầu trời giăng đầy những dải băng màu sặc sỡ. Cửa phủ Lăng Gia mở ra, ba cái kiệu nhỏ vô cùng đẹp được xếp ngang nhau khiêng ra bên ngoài. Có thể phát hiện ra bên trong mỗi kiệu đều có một bóng dáng của một tuyệt sắc giai nhân ẩn ẩn hiện hiện. Một hoàng hậu, hai quý phi đều sẽ bước ra từ trong lăng phủ. Những tiếng hoàn hô hết lớp này đến lớp khác, lớp sau cao hơn lớp trước. Đối với bọn Lăng Kiếm mà nói, Lăng Tiên công tử mà họ từ bé đã thành tâm cống hiến, cuối cùng cũng cùng với tỷ muội của họ là Lăng Thần chính thức kết thành vợ chồng. Điều này làm cho họ có cảm giác giống như là chị em ruột của họ xuất giá vậy. Ai nấy mặt mày rạng rỡ, ngay đến mấy người bị thương nặng cũng hoàn toàn không quan tâm đến thương thế của mình, gia nhập vào đoàn người. Thái Tổ Hoàng đế Lăng Chiến đích thân chủ trì hôn lễ, hưng phấn đến mức những sợi râu trắng phất phơ của ông cũng như đang cười vậy. Trên lầu khác của Lăng Phủ, Lăng Nhiên nhìn con gái Kiều Nguyệt khoác chiếc áo cưới lên người bước lên kiệu, trong lòng trăm nghìn những cảm xúc đan xen, không kìm nén được mà nước mắt lã chã tuôn rơi. Hồi tưởng lại sự vinh quang ngày xưa, càng cảm thấy không muốn nhớ lại quá khứ. Con gái cố nhiên là đã được thỏa nguyện ước, thế nhưng nghĩ đến người chồng điên điên khùng khùng hiện nay của bà, lòng bà không biết là đang cảm thấy thế nào. Lăng lão phu nhân nhìn con gái của mình đang ngẩn ngơ đứng đó, trong lòng có khẽ than một hơi nói: chuyện xưa đã qua rồi, nghĩ nhiều cũng không có lợi ích gì cả. Kiều Nguyệt bắt đầu từ hôm nay xem như đã bước vào cửa Lăng gia ta, đã thân lại càng thân, chẳng lẽ là con tủi thân cho nó hay sao? Làm mẹ như con phải vui mới đúng chứ, sao lại khóc lóc thế này? Lăng Nhiên lặng lẽ gật đầu nhưng vẫn không nén được tình cảm, quay người lại lao vào trong lòng Lăng lão phu nhân, nước mắt giàn giụa. Thế rồi cùng với những tiếng vạn tuế như sấm dậy, hôn lễ cuối cùng cũng sắp kết thúc. Sau khi bái thiên bái địa, bái cao đường xong, tuyên đọc thánh chỉ, chính thức sắc phong Lăng Thần làm hoàng hậu, làm chủ Đông Cung. Năm người còn lại đều được sắc phong làm hoàng quý phi, chia ra mỗi người cai quản một cung điện. Sau khi nghi lễ chính thức kết thúc thì đương nhiên sẽ là tiệc rượu. Người vui nhất có lẽ là Ngọc Mãn Thiên. Ngọc Tam gia nhìn thấy cháu gái mình hạnh phúc vui vẻ gả vào nhà Lăng gia, trong lòng ông ta bỗng cảm thấy như là có thành tựu vậy, cảm thấy bản thân ông ta quả thực rất có tư chất làm mối. Trong cả cuộc đời ông chỉ làm mối một lần này, trước đó cũng không hề có kinh nghiệm, không ngờ lại thành công, mà lại còn thành công đến mức thế này. Thế là cầm cốc rượu đi chúc khắp nơi. Nhìn thấy Lăng Kiếm bận biểu đi lại, Ngọc Mãn Thiên kéo hắn lại một chỗ, thù mới hận cũ bỗng chốc tuôn trào, hạ giọng gầm một tiếng: tiểu tử ngươi hôm đó dám đánh ta hay sao? Lăng Kiếm ngơ ngác, vốn dĩ cho rằng lão già này kéo mình lại là muốn uống rượu, ai ngờ bê cốc rượu đến là muốn tính sổ. Không nói nhiều nữa, hôm đó ngươi đánh ta bao nhiêu cái, hôm nay ngươi phải cầm cốc uống gần đấy rượu cho ta. Ngọc Mãn Thiên sầm mặt lại: nhanh lên, đừng có mà lề mề nữa, được hay là không được, cho một câu thống khoái đi. Được thôi, có gì mà không được. Lăng Kiếm vui vẻ đáp lời, trong lòng nghĩ hôm đó mình đã hắn một cái, sau đó điểm huyệt đạo, tính ra cũng chỉ hai cái, hai cốc rượu mà thôi. Uống xong còn phải đi làm việc khác. Nghĩ thế, hắn rót hai cốc rượu rồi uống một cái là cạn sạch. Uống xong rồi? Ngọc Mãn Thiên ân cần hỏi. Lăng Kiếm gật gật đầu. Ngọc Mãn Thiên đột nhiên cười hì hì, nhe răng một cách nham hiểm nói: uống xong rồi thì để lão tử đánh lại ngươi. Yên tâm, lão tử một cái cũng không đánh nhiều hơn. Lăng Kiếm quả thực không nói được câu gì cả. Không phải là chưa từng gặp những kẻ vô lại, mà quả thực chưa từng gặp kẻ nào vô lại đến như thế này. Ngọc Mãn Đường mặt nở nụ cười, cầm cốc rượu bước đến nói: vị này chính là đệ nhất lâu chủ danh chấn thiên hạ hay sao? Ngưỡng mộ đại danh từ lâu, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, thấy rồi mới biết còn hơn cả trăm nghe. Nói rồi nhìn sang Ngọc Mãn Thiên quát: còn không mau đi sang một bên, đúng là mất mặt. Đây là tiệc cưới của cháu gái người, người muốn làm gì? Muốn kéo bàn đánh nhau hay sao? Ngọc Mãn Thiên trợn mắt, cuối cùng cũng không có nói gì cả, không tình không nguyện lui sang một bên nói với Lăng Kiếm: tiểu tử, hôm nay là ngày vui của cháu gái lão tử, ta tạm thời tha cho tiểu tử ngươi. Sau ngày hôm nay ta lại đi tìm ngươi tính sổ. Đệ nhất lưu chủ, bà cố nội nó đúng là tên tuổi lớn quá nhỉ, lão tử không phục. Nói rồi ông ta đi ra chỗ khác. Ngọc Mãn Đường kéo Lăng Kiếm sang một bên cười tươi vui vẻ, đột nhiên hạ giọng nói với Lăng Kiếm: nói với Lăng Thiên, là ta muốn gặp hắn. Lang Kiếm ánh mắt lóe lên, mỉm cười cạn một ly rồi nói: cảm tạ nhị gia khi nãy đã giải vây. Ngọc Mãn Đường cười lớn: đều là người một nhà, không cần khách khí. Trong đại điện, hương rượu vẫn tràn ngập khắp nơi, mọi người đều ở mỹ náo nhiệt. Không có chuyện gì khác, ta chỉ là muốn hỏi một chút, chuyện cái chết của Thủy Vô Ba có phải là do võ công mà đại ca ta luyện hay không? Người có thể nói rõ chân tướng mọi việc với ta cũng chỉ có người mà thôi. Ngọc Mãn Đường sắc mặt nặng trịch, chậm rãi nói từng chữ một. Hai con mắt lấp lánh nhìn Lang Thiên, mang theo một lực ép rất kỳ lạ. Dường như trong chuyện này, trong lòng hắn là một chuyện rất lớn vậy, không có việc nào có thể quan trọng hơn. Lang Thiên nhìn Ngọc Mãn Đường, thấy phản ứng của vị nhạc phụ đại nhân này có chút không bình thường, thậm chí có thể nói phản ứng của ông ta rất khó lý giải, hoàn toàn không hề có chút duệ khí quyết đoán từ ngày. Trong lòng Lang Thiên nghĩ, chuyện này chẳng phải trong lòng mọi người đều đã có kết luận rồi hay sao? Sao ngày hôm nay lại hỏi một cách trịnh trọng như vậy? Đại ca ruột của ông ta dùng võ công âm độc gì mà còn phải đi hỏi người ngoài thế này? Điều này bảo ta phải nói thế nào đây? Hơn nữa trường hợp ngày hôm nay cũng không thích hợp, hôm nay là ngày đại hỷ của mình. Ngọc Mãn Đường không chỉ là nhạc phụ đại nhân, trước đó còn là người có ơn, kể cả là có bất mãn cũng không thể không nói rõ ra. Lang Thiên chậm rãi nói: ngày hôm đó Thủy Vô Ma trúng một trường của Ngọc Mãn Lâu, tìm gạn vỡ nát, lúc đầu không có gì là khác lạ cả, nhưng nửa canh giờ sau toàn thân hóa thành nước đen. Độc tính của nước đen đó cực độc, chỗ đặt xác Thủy Vô Ba cây gò đều héo tàn, đất thì nứt ra, nhìn thấy mà kinh hoàng vô cùng, đến ngày nghĩ lại vẫn cảm thấy kinh hãi. Ngoài vết thương này ra không còn vết thương nào khác. Chuyện này Lăng Thiên và Tống Quân Thiên Lý của Vô Thượng Thiên đều có thể làm chứng. Cũng tức là nói, cái chết của Thủy Vô Ba là vì công phu âm độc của Ngọc Mãn Lâu, hoàn toàn không còn nguyên nhân gì khác. Tuy nó đã chiến đấu sinh tử sẽ hạ thủ không lưu tình, nhưng loại võ công hiểm độc thế này quả thật quá mức kinh hoàng. Ai, quả nhiên là như vậy. Ngọc Mãn Đường sắc mặt nhợt nhạt đi, lạc hồn thất phách, đột nhiên cười lớn một cái quái dị. Cứ như vậy, trong mắt bỗng tràn ra nước mắt, hắn lắc lắc đầu lẩm bẩm nói: hủ công hồi, bạch ngọc thôi. Quả nhiên là như vậy. Ngọc gia quả nhiên đã đến bước này rồi. Tổ tông ơi là tổ tông, Ngọc gia sắp bại đến nơi, Ngọc gia ngàn năm huy hoàng sắp lụi bại rồi, ta rốt cuộc phải làm thế nào đây? Lang Thiên hơi nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Ngọc Mãn Đường. Ngọc Mãn Đường cười thảm thiết, thân người loạn trọng một cái lẩm bẩm nói: hơn 100 năm trước, tập hợp hầu như tất cả các cao thủ võ lâm thời bấy giờ vây đánh một thế đại ma đầu, cuối cùng được Giang Sơn lệnh chủ lúc bấy giờ của Vô Thượng Thiên tận tay đánh hắn rơi xuống vực sâu vạn trượng. Tổ tông Ngọc gia ta đã sớm tìm ra chỗ chôn thân của ma đầu đó, từ trên người hắn lấy được một phương pháp tu luyện ma công, sau đó đem cuốn mật tịch ma công của ma đầu đó về mới phát hiện ra tu luyện ma công đó sẽ làm diệt tuyệt nhân tính, nhiều lần muốn hủy đi nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ, cuối cùng để nó ở cao các, đồng thời truyền xuống tổ huấn: hễ là đệ tử Ngọc gia, bất kỳ ai cũng không được luyện môn công phu độc địa này. Trải qua mấy đời, chuyện này cũng từ từ bị lãng quên, quyển ma công mật tịch đó cũng không rõ tung tích. Có một tổ tiên của Ngọc gia, người bị tàn tật không thể luyện tập võ học gia truyền, nhưng ông ta có tài xem bói cực kỳ tinh thông, bách vấn bách linh. Trong lễ mừng thọ 100 tuổi của ông ấy, tâm huyết dâng trào, thế là liền bói cho Ngọc gia ta một quẻ. Bói xong liền đại kinh thất sắc, lặng lẽ mà từ trần. Ngọc Mãn Đường nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên, từng câu từng chữ nói: di ngôn mà vị tổ tiên đó để lại chỉ có hai câu. Câu thứ nhất là hổ công hồi bạch ngọc thôi, tức là nói khi nào môn ma công đó tái hiện thì cũng là lúc Ngọc gia ta bại lụi rồi. Vậy câu thứ hai thì sao? Lang Thiên vô cùng tò mò hỏi lại. Ngọc Mãn Đường cười một cách chua chát, liếc nhìn Lang Thiên một cái rồi nói: còn câu thứ hai chính là dư nhân đấu, thiên niên dụng thịnh bất thoái, dư thiên đấu, nhất triều khôi phi yên điệt. Câu này mang ý nghĩa là đấu với người thì nghìn năm hưng thịnh, còn đấu với trời thì một đời tan hoang. Lang Thiên trong lòng kinh ngạc ổ lên một tiếng. Ngọc Mãn Đường tự mình cười rồi nói: chúng ta trước giờ đều cho rằng Ngọc gia chúng ta kể cả không biết tự lượng sức mình đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không thể nào cuồng vọng đến mức đối địch với cả ông trời. Hơn nữa cho dù là nghịch thiên, chúng ta cũng không biết nên nghịch thiên như thế nào. Đến hôm nay ta mới đột nhiên hiểu ra, từ thiên ở đây vốn dĩ không phải chỉ ông trời. Dư thiên đấu nhất triều khôi phi yên điệt, từ thiên này hóa ra chính là ngươi, là Lăng Thiên. Ngọc dư thiên đấu, hà năng hạnh miễn. Lăng Thiên cười trừ một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng lạnh lạnh. Ngọc Mãn Đường đứng dậy, bước ra ngoài như người mất hồn. Thôi được rồi, bất luận là nguyên nhân gì, nhưng việc đại ca ta tự ý luyện môn tả công trời đất không dung này, đó là sự thật không thể chối cãi. Xem ra khí số của Ngọc gia đã cạn,

Chẳng lẽ ta ngủ ở chỗ này đến nửa đêm, lại phải khoác trăng đội sao đi đến chỗ khác hay sao? Đáng lý nào lại như vậy? Vừa đi Lăng Thiên vừa đột ngột đứng lại nghĩ. Ngày mai lập tức tìm người mở rộng tầm cung của ta, đến lúc đó để tổng quản đến chỗ ta lấy bản vẽ. Thái giám ở bên cạnh vội vàng quỳ xuống lĩnh chỉ. Lăng Thiên trong lòng nghĩ thầm, ngôi vị hoàng đế này đúng là không dễ làm, đi đến đâu cũng có người bám theo, đúng là phiền chết. Chả trách ông nội với cha lại phản cảm đến như vậy, quả nhiên là người thông minh. Phải nhanh chóng ra một thằng nhóc thôi, rồi sẽ có ngày mình thoát khỏi cuộc sống phiền toái này. Thời gian thấm thoát qua đi, quay đi quay lại đã nửa năm trôi qua. Trong thời gian này gần như là không có chuyện gì lớn cả. Sau hôn lễ của Lăng Thiên đại đế là đến hôn lễ của Lăng Kiếm. Lăng Thiên đích thân chủ trì, toàn quốc trên dưới một lần nữa lại được tưng bừng. Đế quốc Thần Châu từ khi khai quốc, việc cai trị diễn ra cực kỳ thanh minh. Một loạt các chính sách mới được Lăng Thiên đưa ra, có thể nói là lợi quốc lợi dân. Lại cộng thêm nhân tâm của Lăng Thiên, những người có tài dưới quyền nhiều vô số, hễ là quyết định của Lăng Thiên ở đế quốc Thần Châu này đều là quyết định tối cao, tất cả đều được chấp hành nghiêm chỉnh, dường như không tồn tại những ý kiến trái ngược. Khắp cả nước bá quan làm tròn phận sự chức trách, bách tính an cư lạc nghiệp, thể hiện ra cảnh tượng bình yên phồn vinh. Chỉ có ở biên giới, Lang Ngọc Gia đều đang súng ống sẵn sàng, dàn trận chiến đấu, tất cả vật dụng quân nhu binh mã không ngừng được vận chuyển đến, nhưng cả hai đều không ai ra tay trước, tránh sai lầm mà dẫn đến thất bại toàn cục. Bất kỳ ai cũng biết chỉ cần lần này đại chiến diễn ra thì sẽ là cục diện không chết không ngừng. Hơn nữa, lần hội chiến này chắc chắn sẽ diễn ra trong thời gian dài, tốn sức người sức của chưa nói đến, tin rằng động một cái sẽ có cả 10 vạn, thậm chí là nhiều sinh mạng hơn sẽ ra đi. Mà bất luận là Ngọc Gia hay đế quốc Thần Châu đều là vừa từ chiến trường bước ra. Nếu như ngày sau đó lại tiếp tục chiến sự, mà còn là chiến sự lớn thế này, thì cả hai nhà chưa chắc đã đỡ được, cho nên cục diện tế nhị này tiếp tục được duy trì. Ai ai cũng biết chắc chắn sẽ có một ngày cuối cùng. Thời gian từng ngày qua đi, trận đại chiến cũng đang từng bước càng đến gần hơn nữa, cho nên ai ai cũng không dám buông lỏng. Ngọc Mãn Lâu trong thời gian nghỉ ngơi lấy sức này không ngừng ồ ạt trưng binh. Hắn biết rất rõ trong cuộc chiến tranh bá thiên hạ này, binh lực bên hắn đã yếu hơn rất nhiều so với Lăng Thiên. Nếu như không nhanh chóng bổ sung binh lính, chỉ cần Lăng Thiên lúc đó chơi chiến thuật đánh hội đồng, mấy triệu người cùng xông lên cũng đủ làm sập cả Ngọc Gia. Ở phía khác, Thuận Thiên Minh của Đại Lục Thiên Phong đang có thế lực vô cùng mạnh. Dưới sự giúp đỡ của Thủy Gia gần như đã đạt đến tức nước vỡ bờ, quân trào cả Đại Lục Thiên Tinh lên như một kỳ tích. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi 1 năm rưỡi, dưới hắc đạo của Đại Lục Thiên Phong gần như đã là thiên hạ của Thuận Thiên Minh. Thào thì sống, chống thì chết. Không những thế, còn có một tổ chức thần bí khác đột nhiên hiện ở Thiên Phong Đại Lục, đó chính là Hồng Nhan Trừ Gian Minh. Sự xuất hiện của cái tên này cũng giống như Đệ Nhất Lâu hay là Thủy Tinh Lâu năm đó, xuất hiện một cách vô cùng đột ngột, trong thời gian ngắn ngủi uy danh làm chấn động cả Đại Giang Nam Bắc. Nghe nói tất cả những thành viên của Hồng Nhan Trừ Gian Minh này đều là nữ, mà đối tượng hạ thủ đều là một số những kẻ địa chủ có tiền ức hiếp dân lành, hoặc là những tên đại ác bá bức ép con gái nhà lành và trốn đầu xanh, hoặc những tên tham quan câu kết với bọn thương nhân phạm pháp để mưu lợi riêng, một khi phát hiện sẽ hạ sát không tha. Sự tàn độc về thủ đoạn, độ nhanh khi hạ thủ quả thật làm người ta phải trầm trồ thán phục. Sự xuất hiện đột ngột của tổ chức này gần như đã quét dọn sạch sẽ thanh lâu của cả Đại Lục Thiên Phong, hiện nay cũng đã bắt đầu có tung tích ở Đại Lục Thiên Tinh. Những chỗ mà họ đến tham quan ô sứ than khóc không thôi. Thổ hào ác bá mới nghe tên thì đã run sợ. Cái tên Hồng Nhan Trừ Gian Minh làm chấn động thiên hạ. Lão bách tính của ca tụng họ là Phật sống của vạn nhà. Thông tin này cuối cùng cũng lan truyền vào trong hoàng cung, truyền đến tai của Lăng Thiên Đại Đế. Điều này làm cho Lăng Thiên Đại Đế cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhanh như vậy hay sao? Lăng Thiên ngẩng đầu lên nhìn Lăng Kiếm đang đứng ở trước mặt. Sau hôn lễ, Lăng Kiếm vẫn là cái bộ dạng lạnh băng đó, nhưng chỉ có người biết rõ Lăng Kiếm mới có thể cảm giác ra. Lăng Kiếm hiện nay so với 2 năm trước, tình người trên hắn há chỉ tăng lên gấp đôi hay sao? Lăng Thiên Thường Châu Lăng Kiếm là tên này trên người ít nhiều cũng có chút mùi vị của con người. Bọn nàng nhất khi tiến hành huấn luyện cho Hồng Nhan Trừ Gian Minh chính dùng phương pháp năm đó công tử huấn luyện chúng thuộc hạ. Lăng Kiếm ánh mắt khẽ lóe lên, hiện ra sự khâm phục vô cùng. Cường độ huấn luyện như vậy đối với những người phụ nữ yếu đuối mà nói há chỉ là địa ngục, nhưng không ngờ họ lại có thể kiên trì được đến cùng. Tuy trong đó có hơn 30 người trong quá trình huấn luyện không chịu được mà chết, nhưng từ đầu đến cuối không có một ai chịu bỏ cuộc cả. Lăng Thiên hít hơi thật sâu, đương nhiên là biết những điều mà Lăng Kiếm nói là có ý nghĩa gì. Năm đó khi huấn luyện bọn Lăng Kiếm, lúc đó họ vẫn còn là hài đồng, chính là độ tuổi tốt nhất để học võ, xương cốt dẻo dai, có tính tạo hình cực tốt, nên những người phụ nữ được mình cứu ra đó hầu như họ đều trải qua giai đoạn của độ tuổi đó rồi. Nếu muốn kiên trì hoàn thành sự huấn luyện này thì căn bản là không có được mấy phần hy vọng thành công. Điều này căn bản là sai lầm cực lớn của Lăng Nhất. nhưng không thể ngờ những cô gái đó lại có thể kiên trì đến cùng. Không những thế mà chỉ còn trong 1.5 năm là có thể ra quân. Đây đúng là một kỳ tích khó có thể tưởng tượng ra. Họ rốt cuộc đã chịu đựng được sự dày vò mà bao nhiêu người bình thường khó có thể chịu nổi. Người bình thường tất nhiên là không thể tưởng tượng ra. Nghi Lăng Thiên là người lập lên kế hoạch huấn luyện đó, còn cả Lăng Kiếm là người đích thân thể nghiệm. Trải qua sự gian khổ trong đó, sao họ có thể không tưởng tượng ra nổi đây? Họ đều là phụ nữ, tố chất cơ thể vốn dĩ đã yếu mềm. Lăng Kiếm từng câu từng chữ nói, lại cộng thêm cường độ huấn luyện như vậy, vốn dĩ là không thể chịu đựng được. Nhưng một khi có thể kiên trì được, sau khi được vượt qua ngưỡng ban đầu, thì sự tiến bộ có khi còn lớn hơn cả đàn ông. Thế nên, Lăng Tiên lập tức hiểu ý của Lăng Kiếm, hít một hơi thật sâu rồi nói, "À Kiếm, bản thân ngươi từng đích thân trải nghiệm kế hoạch huấn luyện cường độ cực cao, chẳng lẽ ngươi còn không biết muốn vượt qua được giai đoạn ban đầu đó sẽ là khó khăn đến mức nào, cần phải trả một cái giá lớn thế nào cơ chứ? Có thể phụ nữ vốn dĩ yếu hơn đàn ông có thể vượt qua cửa ải khó khăn đó, cần phải có nghị lực như thế nào đây?" Lăng Kiếm im lặng hồi lâu rồi nói, "Những người phụ nữ này, nghị lực và lòng kiên nhẫn của họ có khi còn hơn cả bọn thuộc hạ năm đó." Lăng Thiên đứng dậy bước lên trước cửa sổ lắc đầu nói, "Thật ra phụ nữ thể chất quả thực yếu hơn so với nam giới, nhưng một khi đã xác định được mục tiêu thì sự kiên trì của họ còn mạnh hơn nam giới rất nhiều. Tất cả những cô gái của Hồng Nhan trừ Giàn Minh đều vốn dĩ là con gái nhà lành, họ có thể đạt được những thành tựu như hiện nay chính bởi vì họ đã phải chịu những vết thương tinh thần quá mức sâu đậm. Sự thù hận trở thành động lực lớn nhất của họ, một sự cường nhẫn khó có thể hủy hoại. Nếu không, họ tuyệt đối không thể kiên trì đến cùng. Đúng là không dễ dàng gì cả." Lăng Kiếm đột nhiên mắt sáng rực rỡ rồi nói, "Quả thực rất không dễ dàng. Nếu như chúng ta dùng phương pháp huấn luyện này để đào ra một tốp nữ gián điệp thì chẳng phải là..." "Không, chuyện này tuyệt đối không được. Chuyện lần này chỉ là ngoại lệ. Những người phụ nữ này đơn thuần chỉ là gặp may, không bao giờ được lặp lại." Lăng Thiên vung tay dứt khoát, cắt đứt suy nghĩ của Lăng Kiếm. "Có chuyện bắt buộc phải làm, có chuyện không được làm. Chuyện này ta trước giờ đều không làm, không chỉ có ta, bất kỳ ai cũng không được phép làm. Vĩnh viễn cấm chỉ phụ nữ tập luyện theo chiến lược huấn luyện đó. Kẻ nào vi phạm thì bất kể là ai, giết không tha." Lăng Kiếm sắc mặt không thay đổi, nhưng trong mắt hắn đã hiện lên mấy phần khâm phục. Lăng Thiên hỏi lại, "Thế lực mà ngươi ngầm nắm giữ trong tay thế nào rồi?" Lăng Kiếm trong mắt sáng ngời nói, "Tất cả đều đã ổn thỏa, tốp đầu tiên đã dần dần được tung ra. Tiếp theo cần huấn luyện chính là kế hoạch mà công tử và quý phi nương nương đã nói." Lăng Thiên ầm một tiếng rồi nói, "Vậy ngươi cứ sắp xếp, đối với những hành động của Hồng Nhan Triều Giàn Minh cần phải tạo sự giúp đỡ lớn nhất, đồng thời cũng cần phải giám sát khống chế một cách thích hợp. Cảnh cáo trừng phạt kẻ gian là không có gì đáng trách, nhưng không được quá vô pháp vô thiên, cần phải có một mức độ, cần phải có một sự cân bằng." Lăng Kiếm cúi người nhận lệnh, chuyện này đối với hắn mà nói căn bản là không phải chuyện gì quá khó khăn. "Phía bên Ngọc Gia gần đây có động tĩnh gì hay không?" Lăng Thiên chậm chậm bước về phía trước như là hỏi một cách tùy ý. Sắc mặt của Lăng Kiếm hiện lên có chút cổ quái. "Động tĩnh lớn thì không có, phía biên giới thì vẫn như cũ. Có điều nghe nói Ngọc Mãn Thiên mấy ngày này đã mấy lần xung đột với Ngọc Mãn Lâu, từng bị đánh mấy trận, mà còn bị 2 lần giam vào ngục, một lần trong đó còn bị giam vào thiên lao." Lăng Thiên bất giác cười một tiếng. "Dựa vào tính tình của ông ấy, chuyện này đúng là không thể bình thường hơn." Thế rồi ngừng một lát rồi hỏi lại, "Ngọc Nhị gia không có tin tức gì hay sao?" Lăng Kiếm vừa bước theo bước chân của Lăng Thiên vừa nói, "Chỉ có lần trước mang đến cho Ngọc Quý Phi một cây châm ngọc, sau đó không thấy đến nữa. Ở Ngọc gia cũng không có thông tin gì đặc biệt." Lăng Thiên dừng bước ngẩng đầu nhìn trời trầm tư một lát rồi nói, "Vậy Thiên Phong..." Lăng Kiếm vội vàng tiếp lời, "Đều đã sẵn sàng cả rồi." Lăng Thiên hơi híp mắt lại, lẩm bẩm một mình nói, "Nếu đã như vậy thời cơ cũng sắp đến, có lẽ phía bên Ngọc Mãn Lâu cũng đang đợi sốt ruột lắm rồi. Nếu như cả hai đã đợi đến nóng ruột..." Giọng nói của hắn trầm trầm bình ổn, dường như cứ đều đều như vậy, nhưng người vốn dĩ trầm tĩnh như Lăng Kiếm cũng không kìm được cảm thấy có chút lạnh người. Cùng với câu nói của Lăng Thiên vừa nói ra, Lăng Kiếm dường như thấy cả bầu trời đều biến thành sắc đỏ của huyết diễm. Ngày xuân năm mới của năm tới đây sẽ là ngày san bằng Ngọc gia, thống nhất thiên hạ. Lăng Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mắt hắn nhìn về phía mặt trời. Thời khắc này ánh sáng trong mắt của hắn toát ra dường như còn chói lọi hơn cả ánh nắng giữa trời đông. Hoàng bào khẽ lay động trước gió. Thế rồi cũng trong thời gian này, ở hoàng cung của Ngọc gia, Ngọc Mãn Lâu đang khẽ nhắm mắt nhìn tàn dương phía chân trời, tự lẩm nhẩm một mình. Một trận phong ba bão táp đáng lẽ xảy ra 2 năm trước, vậy mà đè nén cho đến tận bây giờ, lúc nào cũng mây đen không ngớt mà mưa không rơi, chỉ sợ đã không đợi được nữa rồi. Lăng Thiên, không biết hai bên ta và ngươi rốt cuộc sẽ là ai xé rách lớp da mặt mỏng manh này. Khi cây cỏ lặng im thì cơn mưa cuối cùng kiểu gì cũng sẽ tới. Rồi hắn đột nhiên lắc lắc đầu cười, bất luận ai trước ai sau, có điều da mặt này đều sẽ phải xé rách. Nói xong quay người lại hét lớn, người đâu, thông báo cho ngũ đại binh đoàn bắt đầu từ bây giờ toàn lực chuẩn bị chiến đấu.

mặc áo khoác gấm thay cho áo giáp. Hùng Dũng quay về tập trung nơi đây. Điều này làm cho vị tướng canh giữ biên cương là Ngọc Siêu Vĩ gần như là một đêm sầu não đến bạc trắng cả đầu. Về phương diện an toàn thì có lẽ không có gì phải lo lắng. Thế nhưng cả đám tiểu tổ tông này nếu như chỉ đơn thuần đến làm lính, an phận giữ kỷ luật thì không sao hết. Thế nhưng tên nào tên nấy thói quen ăn chơi không sửa. Có tên thì mang theo 10 con chó săn, có tên thì ngồi xe ngựa sang trọng đến, có tên thì trực tiếp đem theo tỷ thiếp trong nhà. Thời tiết giá lạnh như vậy nhưng trong quân doanh của Ngọc Gia lại là cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Có tên thì tập trung binh lính để đánh bạc, có tên thì đang chơi đá gà, có tên thì ngày đêm ở lẫn với người đẹp trong lều không biết làm gì, chỉ thấy lúc nào cũng phát ra những âm thanh kinh hãi. Còn có một số người không có việc gì để làm, lại còn đi ra ngoài săn bắn. Trời lạnh tất nhiên là không lên núi để chịu khổ, thế là đến những thôn trang xung quanh để đi săn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trong mười mấy thôn trang xung quanh không còn thấy tiếng chó sủa, tất cả đều đã chui vào trong bụng. Còn các loại gia cầm như gà vịt ngan ngỗng cũng khó thoát được độc thủ, làm cho bách tính xung quanh phẫn uất vô cùng. Cũng may là chưa có vụ nào bức ép người dân đến mất mạng. Cứ như vậy, Ngọc Sư Vĩ mỗi ngày ít nhất nhận được mười mấy thông tin đến tố cáo của dân thôn. Điều này làm cho vị cao thủ thượng thừa này cảm thấy vô cùng đau đầu. Phía sau đám tiểu tử này, tên nào không phải là người có tư cách Ngọc gia, Ngọc Sư Vĩ đều không thể đụng vào được. Sau mấy lần dạy dỗ người lại bị người dạy lại, hắn nộ hỏa xung thiên, dứt khoát để mặc kệ. Cũng may là chúng chỉ ở đây 3-4 tháng, nếu như là lâu hơn thì ta cũng không muốn quay về nữa, thà đập đầu tự sát còn dễ chịu hơn, nếu không thì cũng bị bọn chúng làm cho tức chết. Thấy Tết đã qua, đám tiểu tổ tông này cũng sắp đến ngày trở về, trên mặt của Ngọc Siêu Vĩ cuối cùng cũng có chút nét vui vẻ. Quả thật là không đụng được vào chúng, nhưng chính tại lúc đám tiểu tổ tông này sắp giờ cuốn gói về thành Minh Ngọc thì ông trời lại cho một trận tuyết rơi trăm năm khó gặp. Ngọc Siêu Vĩ thậm chí đã chuẩn bị xong xuôi cả quà, chỉ đợi đến lúc nói một tiếng cáo từ là nhanh chóng phát cho mỗi người một cái, nhanh nhanh cút đi cho khuất mắt lão tử. Nhìn những hạt tuyết bay đầy trời, Ngọc Siêu Vĩ dường như muốn khóc. Ít nhất lại phải mất 10 ngày nữa mới có thể thoát khỏi đám tiểu tổ tông này. Những ngày tháng này đúng như là địa ngục, có đám người này ở đây ta còn có thể luyện binh gì cơ chứ, đều bị cái lũ đó kéo đi đánh bạc uống rượu cả rồi. Ngọc Siêu Vĩ cảm thấy rất hoài nghi, nếu như để cái lũ thiếu gia này sống ở đây một nửa năm nữa, chỉ sợ quân doanh này không cần đế quốc Thần Châu đến đánh, tự mình cũng có thể sụp đổ rồi. Nghe những tiếng ồn ào náo nhiệt truyền đến từ xung quanh, Ngọc Siêu Vĩ than dài một hơi sầu khổ, lao lên giường kéo chăn trùm kín đầu. Đây còn coi là một quân doanh hay sao? Chính khi đại soái Ngọc Siêu Vĩ cảm thấy uất ức cực độ, một sự bất ngờ khủng khiếp sắp làm cho sự uất ức của hắn kết thúc. Một cuộc đột kích bất ngờ lạ lùng nhất từ cổ chí kim đang đến rất gần. Đại soái Ngọc Siêu Vĩ bỗng mơ hồ phát hiện những tiếng huyên náo ở xung quanh đột nhiên ít hơn rất nhiều, vốn dĩ bị những tiếng ầm ĩ inh ỏi từ bốn phương tám hướng bao vây. Nhưng ngày nay những âm thanh ở phía đông đột nhiên ít đi rất nhiều, dường như trong khoảnh khắc biến thành im lặng, vốn dĩ cũng không được xem là gì, nhưng ở các phương hướng khác vẫn đang rất huyên náo. Bản năng trong lòng của cao thủ thượng thừa như Ngọc Siêu Vĩ liền cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm. Hướng phía đông có hai đứa cháu của đại trưởng lão Ngọc gia dẫn đầu, đám tiểu tử này chính là bọn phu pháp vô thiền nhất, trước giờ đều không xem quân lệnh của mình ra gì, tại sao đêm nay lại tắt lửa đi ngủ trước như vậy? Nếu nói là lãng tử quay đầu thì khó tránh không hiện thực, hay là chúng chơi đủ rồi? Nhưng kể cả là chơi đủ rồi thì động tĩnh này mất đi như vậy cũng có chút gọi là quá mức gọn gàng. Ngành tai lại nghe ngóng một chút, phát hiện những âm thanh ở phía nam cũng biến mất. Một khắc trước vẫn còn đang cười nói ầm ầm, rồi bây giờ trở nên im bặt. Những thanh âm ở phía bắc và phía tây vẫn không ngừng truyền đến, trong đó còn kèm theo cả những tiếng hát hưng phấn. Nhưng phía đông và phía nam thì cứ như biến thành vùng tử địa. Sự khác biệt này đúng là quá lớn. Ngọc Siêu Vĩ bỗng rùng mình, toàn thân lạnh toát. Một cảm giác nguy cơ xuất hiện từ nơi thâm sâu nhất trong lòng. Tiếp đó hắn vận hết nội lực, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài nhưng vẫn không nghe thấy gì cả. Chỉ có những tiếng gió rít ở vô cùng vô tận. Phía xa có âm thanh gì đó rất nặng nề, nhưng nhỏ quá, không thể nghe ra được rõ ràng đó là gì. Người đâu? Ngọc Siêu Vĩ toàn thân toát mồ hôi, hét lớn một tiếng nhưng không hề có ai trả lời. Cảm giác bất an trong lòng của Ngọc Siêu Vĩ càng lúc càng nồng. Binh lính của mình đi đâu hết? Hắn vội vàng bước ra cửa cầm lấy một cái ghế ném vù ra ngoài. Tiếp đó thanh trường kiếm rút ra khỏi bao, giật một tiếng chém rách mặt khác của lều rồi chui ra ngoài. Trời báo tuyết vẫn mịt mù, mặt đất một màu trắng toát, gần như là không hề có chút khác lạ gì cả. Cái ghế mình vừa ném ra nằm trơ trọi trên mặt đất phủ đầy tuyết. Bốn tầng lính canh gác sắp xếp ở xung quanh lều đại soái đã không thấy tung tích đâu cả. 32 thị vệ thân cận của mình lúc nào cũng đi bên cạnh, kể cả là trời giá lạnh căm căm như thế này cũng chưa từng vắng mặt. Thế nhưng hiện nay sao không thấy một người nào? Ngọc Siêu Vĩ đột nhiên cảm thấy có một cảm giác rùng rợn, đó chính là cảm giác giận người khi đứng trước tử vong. Trong quân doanh hai mặt đông và nam hoàn toàn không một chút tiếng động, tĩnh lặng vô cùng, dường như còn có chút mùi huyết diễm đang lan tỏa đến. Ngọc Siêu Vĩ quyết định triển khai thần pháp, nhanh chóng chạy về phía tây.